Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, trang 528. Thần hắc ám nhướng mày, buông ra tinh linh vương cầm, thong thả ung dung mà đứng dậy, trong mắt ôn nhu biến mất vô tung, thay thế chính là lạnh nhạt. Ta bất quá là ở trong cơ thể ngươi gieo một viên nho nhỏ hắc ám hạt. Giống, vì ngươi nhiều một loại lựa chọn thôi, lựa chọn. Tinh linh vương kiên định địa đạo. Ta là quang thần sáng tạo quang chi tử. Vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành ám chi tử. Thần hắc ám gợi lên khóe miệng. Tầm mắt rời về phía trong lòng ngực hắn yêu tinh. Tuy rằng ngươi dùng hết chi nguyên tố phong ấn trong cơ thể hắc ám hạt giống. Nhưng là thật đáng tiếc. Chỉ cần một cái cơ hội. Hắc ám hạt giống liền có thể ở ngươi thể nảy mầm mọc rễ. Mà hắn, chính là cái kia cơ hội. Tinh linh vương hoàn mỹ trên mặt xuất hiện vết rách. Hắn gắt gao mà nhìn chăm chú thần hắc ám. Thần hắc ám dùng thương hại ngữ khí nói. Ngươi xem. Sinh mệnh là như thế yếu ớt, mặc kệ ngươi như thế nào bảo hộ, đều sẽ trôi đi, ngươi rất cường đại, có được phong ấn lực lượng của ta, lại hộ không được chính mình ái nhân, hắn đã chết. Bị ta giết chết, ngươi đem vĩnh viễn mất đi hắn, Ferris, ngươi hận ta sao? Thần hắc ám nhìn tinh linh vương trong mắt thoáng hiện hồng quang, gợi lên khóe miệng, lộ ra quỷ dị tươi cười. Hận ta là được rồi, đừng hận ý hoàn toàn chiếm cứ ngươi nội tâm khi, đó là hắc ám hạt giống phá vỡ phong ấn ngày, tinh linh vương trong mắt hồng quang chợt lóe rồi biến. Mất, khôi phục thuần túy màu xanh lục, ta nói rồi, ta là quang thần sáng tạo quang chi tử, vĩnh viễn đều sẽ không trở thành ám chi tử, thần hắc ám cúi đầu. Ngực bị một thanh bạc kiếm đâm thủng. Màu đỏ sậm máu chảy ra, theo mũi kiếm, chảy về phía chuôi kiếm, nhiễm hồng tinh linh vương trắng nõn tay, tinh linh vương đi phía trước một đưa. Làm kiếm đâm vào càng sâu, đây là Catlus chi kiếm A, thần hắc ám nhẹ ngữ, đối chính mình bị thọc nhất kiếm, không chút nào để ý, sâu thẳm đôi mắt nhìn chăm chú tinh linh vương, hảo hài tử. Ngươi dùng thanh kiếm này đâm ta hai lần, thượng một lần ngươi thành công phong ấn ta, lúc này đây, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, thân thể hắn hóa thành hư vô. Từ chân bộ bắt đầu, chậm rãi dung tiến hắc ám, cuối cùng chỉ còn đầu, môi mỏng hé mở, lần sau thấy, ta ám chi tử, đường thần hắc ám sau khi biến mất. Tinh linh vương trong lòng ngực yêu tinh thi thể cũng biến thành điểm điểm tinh quang. Biến mất vô tung, tinh linh vương ngơ ngẩn mà nhìn tinh quang. Buông ra trong tay Catlus chi kiếm, làm một cái ôm động tác, phảng phất muốn đem tinh quang ôm vào trong lòng ngực, nhưng mà tinh quang tiêu tán tốc độ thực mau, hắn cái gì đều không có ôm lấy, tinh linh vương bảo trì ôm động tác. Hồi lâu, lâu đến bốn phía cảnh tượng sụp đổ, không biết qua bao lâu. Tàn phá cung điện biến mất, bốn phía thay đổi một cái cảnh tượng, thủy tinh chi thành đình viện. Tinh linh mẫu thụ lá cây điêu tàn, trụi lùi một mảnh thê lương. Nhưng mà, nhất lệnh người khiếp sợ, lại là một cái bị đinh ở trên thân cây tóc vàng yêu tinh, hắn cánh rách nát. Đầu rũ xuống, sắc mặt tái nhợt, trái tim bị một cây trường mâu đâm thủng, đại lượng đỏ thắm máu tươi theo mẫu thụ thân cây đi xuống chảy. Nhiễm hồng tảng lớn hệ rễ, tinh linh vương cả người là thương mà đứng ở thụ trước. Thân thể đau đớn làm hắn lung lay sắp đổ, chỉ tay dựa kiếm cắm trên mặt đất, đau khổ chống đỡ, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú vào bị đinh ở trên thân cây tóc vàng yêu tinh. Tuấn Mỹ trên mặt vô bi vô hỉ, duy độc trong ánh mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ, thần hắc ám từ mẫu thụ thân cây sau yêu nhã mà đi. Ra, tựa hồ đối chính mình tạo thành hiệu quả thập phần vừa lòng. Âm Nhu trên mặt treo chói mắt tươi cười. Ferris, thích ta tặng cho ngươi lễ vật sao? Hắn hỏi Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương đối hắn nói phảng phất giống như không nghe thấy. Thần hắc ám mập tóc vàng yêu tinh huyết đi bước một mà đến gần Tinh Linh Vương, đứng ở hắn trước mặt, ngăn cản hắn tầm mắt. Có đôi khi ta thật không hiểu Ly Ân rõ ràng đã sáng tạo tinh linh tộc, vì cái gì lại muốn sáng tạo yêu tinh tộc? Hắn thở dài, tiểu yêu tinh quá yếu ớt, ta cũng chưa như thế nào động thủ, hắn liền đã chết. Tinh Linh Vương chuyển động thúy lục sắc trong mắt, khàn khàn nói, ngươi giết hắn? Thần hắc ám mỉm cười, đúng vậy, ta giết hắn, cho nên, ngươi hận ta sao? Tinh Linh Vương đôi mắt nháy mắt biến thành đỏ như máu. Thần hắc ám thấy thế, tức khắc lộ ra vui sướng biểu tình. Ngươi rốt cuộc, giây tiếp theo, hắn trái tim bị Katlos chi kiếm đâm xuyên qua. Tinh Linh Vương trong mắt đỏ như máu biến mất. Chờ thần hắc ám thân thể tan rã sau, hắn ôn nhu mà nhìn chăm chú bị đinh ở trên thân cây tóc vàng yêu tinh. Tiếp theo, ta sẽ không lại mất đi ngươi. Thế giới lại một lần hỏng mất. Hết thảy hóa thành hư ảo. Tinh Linh Vương cô độc mà đứng ở trong bóng tối, nhìn mảnh nhỏ tiêu tán. Sau đó trọng tổ, lần thứ ba, hắn đối mặt tóc vàng yêu tinh thi thể, đờ đẫn mà nghe thần hắc ám nói vô tình lời nói. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, Tinh Linh Vương trong lòng kia căn huyền rốt cuộc đứt đoạn. Trong hư không phảng phất có cái gì rách nát, vô tận hắc ám từ bốn phương tám hướng hội tụ, chui vào hắn giữa mày, theo hắc ám chi lực càng ngày càng nhiều. Tinh Linh Vương cập eo tóc vàng, từ phát căn đến đuôi tóc, dần dần biến thành màu đen, mà tràn đầy hận ý đôi mắt, một mảnh huyết hồng. Thần hắc ám nhìn đến hắn biến hóa, lộ ra đắc ý tươi cười. A, ta đáng yêu Ferris, người rốt cuộc trở thành ám chi tử. Tinh Linh Vương bỗng chốc thuấn di đến trước mặt hắn, giơ tay bóp chặt cổ hắn, lạnh băng nói, không, ta nói rồi, vĩnh viễn sẽ không trở thành ám chi tử. Hắn dùng sức một véo, thần hắc ám thân thể thành một sợi khói đen, phiêu tán ở trong không khí, đối mặt sụp xuống thế giới. Tinh Linh Vương trong cơ thể phóng xuất ra lóa mắt quang mang. Quang mang đuổi đi hắc ám. Phía trước xuất hiện một cái quang minh thông đạo, Tinh Linh Vương nâng lên chân, không chút do dự bước vào thông đạo. Đường hắn càng ngày càng thâm nhập thông đạo khi đen nhánh sợi tóc biến trở về lóng lánh tóc vàng, biệt thự. Thân xuyên lễ phục thiếu niên túm một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài, trong miệng không ngừng thúc giục, thư lê, đi nhanh điểm. Tiểu nam hài chớp xinh đẹp ánh mắt, nhìn đông nhìn tây, tò mò hỏi, nơi này là chỗ nào nha? Đương nhiên là bí mật của ta căn cứ. Thiếu niên khoe khoang địa đạo, ngươi chỉ cần tàng nơi đó, bảo đảm thư vượng tìm không thấy. Thật vậy chăng? Tiểu thư Lê khờ dại hỏi, có phải hay không chỉ cần thư vượng vượng tìm không thấy ta, ta liền thắng lạp? Không sai. Thiếu niên bĩu môi ba, trong mắt toàn là ghét bỏ. Nhanh lên, lập tức đến cái kia phòng nhỏ. Hết chương.